Lâm Bạch chết ngất ở trong phòng, ước chừng 3 ngày, không có bất cứ người nào chú ý tới Lâm Bạch đã ngất đi. Mà ở cái này chết ngất 3 ngày bên trong, Lâm Bạch trong đầu không ngừng vọng lại lấy cái kia một phần đơn giản là thiên địa vạn linh táng ca. Ta chi kiếm xuống, không người không Phật càng không ma. Ta chi kiếm xuống, giết yêu sát thần lại giết tiên. Cái này có thể nói là một phần thiên địa vạn tộc. Táng ca, hết chương.